Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 398, 398, bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá ngưu bức, Sửu Ca đơn giản quá ngưu bức. Khai thiên tích địa từ trước tới nay à, chúng ta rốt cục cũng có thể dùng quy tắc tới chơi người. Thoải mái, vẫn là làm cây gậy. Đơn giản thoải mái đến nhà. Sửu Ca vạn tuế, ngươi là ta vĩnh viễn thần tượng. Giảng thật, bản thân đối với áo vận tới nói, thiên triều thật không phải nói liền thiếu như thế một khối kim bài. Mấu chốt của vấn đề ngay tại ở lần này là thiên triều thông qua quy tắc tới đem địch nhân áp đảo. Này trước kia là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Hết thảy người xem cùng trời hướng đại biểu đoàn nhóm tâm tình đơn giản có thể dùng nổ tung thoải mái đảo để hình dung. Xạ kích kim bài tới tay. Ngay sau đó là cái kế tiếp hạng mục. Bơi lội, tranh thủ nhất cổ tác khí cầm xuống bơi lội kim bài, đầu kim tới tay. Đệ nhị kim chúng ta muốn thế nào cầm xuống, thừa thắng xông lên. Tranh thủ xuống lần nữa một thành. Toàn bộ truyền thông tin tức đều vỡ tổ. Tất cả mọi người đều hoan hô. Chờ lấy tại áo vận hội bên trên lấy thêm một khối kim bài. Không chút nào khoa trương. Dùng bây giờ thiên triều thực lực. Lại thêm quy tắc thế yếu đã không có thậm chí còn có chút ưu thế. Thiên triều cầm xuống kim bài đầu bảng đơn giản cũng không phải là không thể sự tình. Cố gắng lên a, chúng ta lại kệ hắn chứ một khối kim bài trở về. Có khác áp lực, lên a, có Sửu Ca cho chúng ta làm hậu thuẫn. Đại gia còn sợ cái gì? Chơi hắn nha, theo không hoàn toàn số liệu thống kê. Từ khi đầu kim tới tay. Trong nước áo vận trực tiếp tỷ lệ người xem đã đạt đến kinh người 68. Nói cách khác cả nước lúc này có gần như 7 thành người đều đang nhìn áo vận trực tiếp. Không có cách, lần này áo vận hội là hiện nay có người nhìn qua thoải mái nhất một lần. Chúng ta cũng có thể chơi người. Rất nhanh tranh tài bơi lội bắt đầu. Thiên triều bơi lội vận động viên đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Linh khí thức tỉnh về sau bơi lội hạng mục căn bản là thủy hệ giác tỉnh giả thiên hạ. Hạng mục này trên cơ bản liều liền là giác tỉnh giả thực lực. Tiếng súng vang lên, một loạt kiện tướng bơi lội dồn dập nhảy xuống nước. Này một cái hạng mục thiên triều đội hơi ra chút tình huống. Có lẽ cũng có thể là cao tới 2000 chỉ số chênh lệch thật sự là bất lực. Sau cùng dùng không, 3 giây mất đi kim bài. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tận lực là được. Tài nghệ không bằng người cái này đến nhận. Trương Tiểu Kiếm cũng không có cảm thấy thật sự có thể ôm đồm toàn bộ kim bài. Sau đó là nhảy cầu hạng mục. Hạng mục này vẫn luôn là thiên triều cường hạng. Sau cùng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cái thứ hai kim bài tới tay. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai. Một ngày này nghênh đón áo vận hội bên trong một cái nhường thiên triều đau nhức vô số năm tranh tài hạng mục bóng đá. Rất nhiều người mắng thiên triều quốc túc đá rác rưởi. Thế nhưng kỳ thật có rất nhiều chuyện. Hết sức hiện thực, cũng rất bất đắc dĩ. Làm vô số fan hâm mộ tại trước máy truyền hình xem quốc túc bị ngược vô cùng phẫn nộ. Mắng to, thiên triều bóng đá còn có thể cứu sao? Lúc này hai tử chạy đến nói. Lão bà để cho ta ra ngoài đá một lát bóng thôi. Đá cái p, người không muốn thi đại học sao? Lại tưởng tượng một chút như thế một cảnh tượng. Hiệu trưởng tại bên cửa sổ cùng khu bộ giáo dục lãnh đạo tâm sự. Khu lãnh đạo, trường học các ngươi vận động thể dục không khí làm thật tốt. Muốn kiên trì, hiệu trưởng vừa định khiêm tốn. Một quả bóng đá bay tới đánh nát phòng làm việc của hiệu trưởng cửa sổ. Hiệu trưởng đối giáo viên thể dục nói, lần sau khóa đổi thành bóng rổ đi. Cái cuối cùng tình cảnh, nhà đầu tư nói cho người tiêu dùng. Chúng ta cái này tòa nhà thật rất không tệ. Vừa bên trên liền là một cái sân bóng đá. Bình thường tan việc, mang hài tử tới vận động một cái. Đối thân thể tốt, nói thật, ta cũng là cái fan hâm mộ. Nếu như ở tại nơi này một bên, ta sẽ rất vui vẻ. Qua 2 năm phòng ở bán đi, nhà đầu tư nghĩ thoáng phát 2 kỳ, vì cái gì không đem sân thể dục nổ rớt, mà bây giờ, kèm theo linh khí bắt đầu thức tỉnh, giác tỉnh giả mới là đủ loại cao cấp nhân tài. bóng đá ý nghĩa, cũng liền khác biệt, bởi vì này về sau sẽ là giác tỉnh giả sân khấu. Không chỉ là giải trí cũng không chỉ là thi đấu, mà là kèm theo hài tử trưởng thành hạng mục. Nếu như nói lần này áo vận hội ngoại trừ mấy cái kia lớn điền kinh hạng mục hấp dẫn nhất ánh mắt bên ngoài, còn lại khiến người chú mục nhất, thậm chí có thể nói so trước đó điền kinh hạng mục còn làm người khác chú ý hạng mục, cái kia chính là bóng đá. Bởi vì đây là giới thứ nhất linh khí thức tỉnh bản bóng đá. Lần này áo vận hội nam tử bóng đá trận chung kết giai đoạn cùng sở hữu 16 chi đội ngũ. Á Châu 4 chi, Châu Âu 4 chi, Phi Châu 3 chi, Nam Mỹ Châu 2 chi, bên trong Bắc Mỹ cùng biển Caribe địa khu 2 chi, Châu Đại Dương 1 chi, mà Thiên Triều đội bóng đá đối thủ thứ nhất, liền là đối thủ cũ Hàn Quốc đội. Các huynh đệ, trong phòng huấn luyện, Trương Tiểu Kiếm đang ở cho đại gia làm trước khi chiến đấu động viên. Bóng đá cái này chuyển động ta đã nói không nên lời lo lắng nhiều ít trái tim con người. Ngược lại tất cả mọi người cho ta nhớ cho kỹ. Đây là giới thứ nhất linh khí thức tỉnh bóng đá. Chúng ta tranh tài kết quả trực tiếp quyết định tương lai hoạt động bóng đá phương hướng phát triển. Đều hiểu a, cho ta vào chỗ chết bán. Ngụy Đồng một đám người vậy cũng là Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối đáng tin cậy. Trương Tiểu Kiếm để bọn hắn hướng đông, bọn hắn tuyệt đối sẽ không hướng tây. Để bọn hắn bắt chó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đuổi gà. Để bọn hắn cuồng xạ. Ân, cái này đạt được làm sao cái bắn pháp? Yên tâm đi Kiếm ca. Ngụy Đồng cười ha hả nói. Chúng ta đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đại gia có thể là bởi vì cùng Kiếm ca ngươi lẫn vào thời gian dài. Linh khí này chỉ số cũng còn nói còn nghe được. Không phải ta thổi, chúng ta này đội xuất ra đi đó cũng là có thể lên mặt bàn. Vậy thì tốt, Trương Tiểu Kiếm cười ha hả nói. Tốt, tới đi, chúng ta tới thật tốt nghiên cứu một chút chiến thuật đi. Linh khí thức tỉnh bản bóng đá quy tắc cùng truyền thống đại thể không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì có dị năng tồn tại đá pháp chênh lệch liền lớn. Cho nên muốn ngắt dùng cái gì chiến thuật, cái này liền rất trọng yếu. Bọn hắn này nghiên cứu một chút liền là một ngày. Đến 8 giờ tối, cũng liền chính thức đến bắt đầu tranh tài thời gian. Cùng lúc đó, Hàn Quốc đội huấn luyện viên cũng tại bàn giao đội viên. Tất cả mọi người nhớ cho kỹ. Lần này tranh tài cùng trước đó có chút không giống nhau lắm. Một tên Hàn Quốc đội viên hỏi. Có cái gì không giống nhau? Thiên Triều đội bóng đá chúng ta còn không phải tùy tiện ngược. Người biết cái gì? Huấn luyện viên tức giận nói. Lần này có thể là linh khí thức tỉnh bàn. Có trời mới biết bọn hắn thực lực như thế nào. Mà lại bởi vì có người kia tại. Quy tắc phương diện đối chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thậm chí chúng ta còn phải cẩn thận đối phương thổi đen chạm canh gác. Vậy làm sao đã a? Trong đội tiên phong buồn bực nói. Không thể chui quy tắc kẻ hở, chúng ta liền khẳng định đến bó tay bó chân a. Tay chân bị gò bó còn thế nào chơi? Không quản được nhiều như vậy. Huấn luyện viên hung tợn dậm chân một cái. Nói, trước đá lấy, ngược lại Thiên Triều bóng đá bản thân không mạnh. Cái này không quan trọng. Đến lúc đó không được chúng ta lại điều chỉnh chiến thuật. Rất nhanh, bóng đá tranh tài thời gian đã đến. Kèm theo toàn trường khán giả tiếng hò hét, Thiên Triều đội bóng đá cùng Hàn Quốc đội bóng đá thành viên toàn bộ vào sân. Mà toàn thế giới người ánh mắt, cũng toàn bộ đều tập trung vào này hai chi đội ngũ thân bên trên. Giới thứ nhất linh khí thức tỉnh bản bóng đá, sắp bắt đầu, cách chương.